Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 49, chương 50, cùng kiếm đi gặp. Ngày này buổi sáng, điểm tâm dùng xong, Thanh Vân Môn Đại Trúc Phong trên người người cao hứng bừng bừng. Cao hứng dị thường, nhất là chúng vị đệ tử, từng cái ma quyền sát trưởng, trên mặt nụ cười, tuy nhiên cũng không thiếu chút khẩn trương. Bất quá cũng hơn nửa bao phủ trong sự hưng phấn. Mọi người chờ mong đã lâu việc quan trọng thất mạch hội vũ rốt cục đến. Cái này sẽ thành mỗi người đệ tử trong cuộc đời khó được gặp được hai lần thịnh hội. Một giáp, chỉnh một chút 60 năm. Thử hỏi, ai có thể trong cuộc đời có mấy cái 60 năm? Cho dù là thọ mệnh dài tu tiên giả cũng không ngoại lệ. Những đệ tử này trong tham gia qua lần trước Thanh Vân Môn thất mạch hội vũ chỉ có đại sư huynh Tống Đại Nhân cùng lão Nhị Ngô Đại Nghĩa, lão Tam Trịnh Đại Lễ, lão Tứ Hà Đại Trí, về phần lão Ngũ Lữ Đại Tín, lão Lục Đỗ Tất Thư đều là Điền Bất Dịch cái này trong mấy chục năm mới thu đệ tử. Còn có cũng là tuổi còn trẻ Điền Linh Nhi cùng Trương Tiểu Phàm. Lại càng không có được chứng kiến Thanh Vân Môn cái này một giáp một lần đại thịnh sự. Về phần luận đến cái này bảy vị đệ tử tu vi, tự nhiên là lấy bây giờ thượng thanh cảnh giới Trương Tiểu Phàm là cao nhất. Còn lại không có gì ngoài Tống Đại Nhân, Điền Linh Nhi đạt tới Ngọc Thanh cảnh giới tầng 6 trở lên bên ngoài. Phần lớn tại Ngọc Thanh cảnh giới 5 tầng trở xuống, chỉ là không biết Điền Bất Dịch cùng Tô Như Gia tại cái gì cân nhắc. Dĩ nhiên khiến Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi không được khoa trương. Cho nên mấy vị khác sư huynh cũng không biết mình ngày thường ngốc trệ sư đệ lại đột nhiên ở giữa nhất cử tăng vọt đến thượng thanh cảnh giới. Điền Linh Nhi giờ phút này cao hứng nhất, lôi kéo Trương Tiểu Phàm, thừa dịp Điền Bất Dịch phu phụ tại làm sau cùng chuẩn bị, quấn lấy kinh nghiệm rất phong phú Tống Đại Nhân, díu ra díu rít hỏi không ngừng. Đại sư huynh, thất mạch hội vũ thật có nhiều như vậy đồng môn qua sao? Tống Đại Nhân thấy là Điền Linh Nhi Trương Tiểu Phàm tới muốn hỏi. Nhớ tới trước đó vài ngày kém chút bị hai người bắt lấy thiên đại nhược điểm chuyện xui xẻo, vội vàng thầm vận thái cực huyền thanh đạo che giấu đi chính mình xấu hổ. Mỉm cười nói, thất mạch hội vũ chính là chúng ta lớn nhất đại thịnh sự. Đồng môn các mạch không coi là hạng nhất đại sự, mà lại có thể chúng tuyển đại biểu các mạch xuất chiến các vị đồng môn sư huynh sư đệ, không khỏi là nổi bật xuất chúng nhân vật. Cái kia chàng diện hùng vĩ kích thích cũng không cần nói. Lúc này lão Tứ Hà Đại Trí ở một bên nghe được đi tới, đối Điền Linh Nhi cùng Trương Tiểu Phàm vụng trộm nháy mắt mấy cái, cười nói, tiểu sư muội, các ngươi có chỗ không biết, kỳ thực đại sư huynh còn có lời cũng không nói ra miệng đây. Điền Linh Nhi khẽ di một tiếng, nhớ tới mấy ngày trước đây Trương Tiểu Phàm cho mình giảng được tại Đại Trúc Phong dưới núi gặp được đang yêu đương vụng trộm Tống Đại Nhân cố sự, không khỏi phát lên một loại trước mặt mọi người giễu cợt đại sư huynh ý niệm tà ác. Không để ý tới một mặt sợ hãi cầu xin sắc Tống Đại Nhân, cố ý không hiểu tựa như truy vấn. Cái gì nha, Tứ sư huynh? Hà Đại Trí mỉm cười nói, biết võ đại thí hiện trường, đồng môn trong tính ra hàng trăm người vây xem. Người thắng đứng trên đài tiếng vỗ tay như sấm động. Này phần đắc ý là chảy không, nhưng nếu là có chút mỹ mạo tân tiến mạch khác tuổi trẻ sư muội vì đại sư huynh phong thái tin phục, thét lên gieo hò, này há không càng là nhân sinh một vui thú lớn. Nói đến đây, hắn một mặt đứng đắn chuyển hướng Tống Đại Nhân, cười nói, sư huynh, ngươi nói có phải thế không? Tống Đại Nhân trên mặt một trận đỏ bừng, tâm can vậy, bịch bịch, trực nhảy. Điền Linh Nhi để ở trong mắt, cùng những ngày này như hình với bóng, thân mật vô gian Trương Tiểu Phàm nhìn nhau, trong lòng tất cả đều thầm nghĩ, quả là thế. Trương Tiểu Phàm hắng giọng, cười hỏi, Đại sư huynh, ngươi làm gì đột nhiên đỏ mặt? Tống đại nhân trong lòng hoảng hốt, nhưng lại trở ngại các vị sư đệ đều ở đây mà không dám chạy trốn chạy. Mà lại hắn còn muốn tại chính mình mấy vị sư đệ trước mặt duy trì quang huy hình tượng. Đành phải người câm ăn hoàng liên mà đem đầu dao động như đánh trống trầu. Nói liên tục, không, không, ta nào có đỏ mặt. Chấm ngoặc kép, Hà đại trí tằng hắng một cái. Lại thấy chung quanh những sư huynh khác sư đệ chẳng biết lúc nào đều bốn phía. Trẻ tuổi như Đỗ Tất Thư cùng Trương Tiểu Phàm đều không lắm. Nhưng Ngô Đại Nghĩa cùng Trịnh Đại Lễ nhưng đều là mặt mỉm cười. Liền cười nói, ai nha, nhị sư huynh cùng tam sư huynh cũng ở nơi đây. Gần nhất ta trí nhớ không tốt, giống như ở trên giới đại thí trong. Đại sư huynh liên thắng hai trận đi vào vòng thứ ba lúc. Có một vị tuổi trẻ mỹ mạo đồng môn sư muội chữ cấp quên. Chấm ngoặc kép, Ngô Đại Nghĩa lập tức nói tiếp. Cũng nhớ không rõ ràng lắm, bất quá dường như là Tiểu Trúc phong một vị đồng môn sư muội. Tướng mạo đó là cực đẹp, bất quá tên nha, chấm ngoặc kép, Trịnh Đại Lễ mặt mũi tràn đầy cười bỉ ổi cùng cực mà nói, tên nha, chúng ta đều là quên, bất quá khi thiên giữa sân vỗ tay đập đến lớn tiếng nhất. Cùng đại sư huynh mắt đi mày lại, làn thu thủy tối đưa người ngọc kia bộ dáng, chúng ta đều vẫn nhớ, hoa, lời vừa nói ra. Mọi người xôn xao, Điền Linh Nhi tự nhiên là khi không thẹn đất, cố ý dẫn đầu khảo tra. Đại sư huynh, là vị nào đồng môn sư tỷ, thế mà đối ngươi tốt như vậy? Ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, Điền Linh Nhi kiều cười rộ lên, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài vuốt ve chính mình gương mặt. Cười như không cười nhìn lấy trung thực chất phác Tống đại nhân. Tống đại nhân mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hung hăng chằm chằm Trương Tiểu Phàm Hà đại trí liếc một chút. Cười khan nói, này có chuyện này, ngươi đừng nghe tứ sư huynh nói lung tung. Tiểu Trúc phong văn mẫn sư muội chẳng qua là xem ở sư nương phân thượng. Mới cho chúng ta uống nhiều màu cố lên vài tiếng. Hà đại trí lập tức nói, đại sư huynh, cái này quái. Ta cùng nhị sư huynh tam sư huynh cũng không biết người kia tính danh. Làm sao ngươi lập tức liền để người ta tên nói ra? Bất quá nói đến văn mẫn sư tỷ đối đại sư huynh cái kia tốt. Chấm ngoặc kép, mọi người cười vang, Tống đại nhân tự biết thất ngôn. Cũng biết luận ngữ phong kém xa tít tắp Hà đại trí cái này đại trúc phong trong môn thứ nhất khôn. Khéo người, nói nhiều sai càng nhiều. Lập tức hừ một tiếng, ỉ vào da mặt có phần dày, cùng Trương Tiểu Phàm có thể liều một trận, khụ khụ cười khan nói, nhàm chán người, hắc hắc, ta đi xem một chút sư phụ sư nương thật là không có. Điền Linh Nhi Trương Tiểu Phàm hai người còn đợi truy vấn, đã thấy Tống đại nhân trượt còn nhanh hơn phong, nháy mắt liền không nhìn thấy bóng người, đành phải hai thanh bắt lấy Hà đại trí. Điền Linh Nhi như nước trong veo mắt to cùng Trương Tiểu Phàm bỉ ổi thấp hèn tiểu tặc mắt tràn đầy hưng phấn sắc, chăm miệng một lời mà hỏi thăm, sư huynh, ngươi mau nói, cái kia văn mẫn sư tỷ đến cùng dáng dấp như thế nào? Trương Tiểu Phàm lại ở trong lòng bổ sung một câu, cùng cái kia lục nữ thần so sánh như thế nào? Hà đại trí cười nói, tiểu sư muội, ngươi không phải thường cùng sư nương về Tiểu Trúc phong thăm hỏi Thủy Nguyệt đại sư à? Làm sao lại chưa từng thấy văn mẫn sư tỷ? Nàng thế nhưng là Thủy Nguyệt đại sư đệ tử đắc ý đây. Điền Linh Nhi lắc đầu nói, ta cùng nương qua Tiểu Trúc phong lúc đều là trực tiếp đi gặp Thủy Nguyệt đại sư. Khó được nhận biết mấy cái đồng môn sư tỷ, ngươi nói nhanh một chút mà. Hà đại trí cười nói, đừng nóng vội, đừng nóng vội, hôm nay chúng ta qua trưởng môn thông thiên phong tham gia thất mạch hội vũ. Ngươi hơn phân nửa liền gặp được nàng. Điền Linh Nhi đáp ứng một tiếng, nhãn châu xoay động, cùng Trương Tiểu Phàm nhìn nhau cười một tiếng. Phảng phất tỉnh ngộ cái gì giống như lớn tiếng nói. Khó trách ta cùng tiểu sư đệ buổi sáng hôm đó trông thấy đại sư huynh trước kia từ dưới núi trở về. Thần sắc vội vàng hấp tấp, trên mặt lại có môi đỏ ấn. Nguyên lai là vụng trộm xuống núi hẹn hò qua vừa mới xong việc trở về. Mọi người ngẩn ngơ, lập tức Minh cất tiếng cười to, Điền Linh Nhi cùng Trương Tiểu Phàm cũng cười rộ lên. Ban đầu đối thất mạch hội vũ có một chút điểm khẩn trương cũng tại mọi người cao giọng trong lúc cười to hóa thành vô hình. Đúng lúc này, chợt nghe sau lưng Hà Đại Trí nhỏ giọng nói, sư phụ cùng sư nương tới. Mọi người quay người nhìn lại, chỉ gặp từ thủ tĩnh đường trong, Điền Bất Dịch cùng Tô Như đi tới. Điền Bất Dịch một thân thiên lam trường bào, khí độ có phần là trang nghiêm, nếu không phải thân thể hơi thấp, bụng lại hơi lớn chút, ngược lại thật sự là có để cho người ta nổi lòng tôn kính tông sư khí phái. Còn Tô Như thì là nhượng trước mắt mọi người sáng lên, xưa nay liền tư sắc hơn người nàng. Hôm nay một bộ xanh nhạt quần áo, trên đầu ngọc lũ hoa, kim sai đầu, lông mày như núi sa đen nhạt, da giống như mỡ đông bạch ngọc, ánh mắt như nước, môi đỏ mang cười, quả nhiên là khuynh đảo chúng sinh. Tống đại nhân đi theo hai vợ chồng hắn sau lưng, sắc mặt lại nghiêm túc bất quá, chỉ bất quá các sư đệ vừa nhìn thấy hắn, từng cái trên mặt liền hiện lên không lớn nghiêm túc. Giống như cười mà không phải cười biểu tình cổ quái tới. Mà sau lưng Tống đại nhân, Hoàng Cẩu đại hoàng cùng hầu tử Tiểu Hôi cũng cùng đi ra. Tiểu Hôi hiện tại giống như hồ đã thành thói quen ngồi tại đại hoàng trên lưng. Lúc này vừa nhìn thấy Trương Tiểu Phàm đứng tại phía trước, chi chi chi chi gọi vài tiếng, từ đại hoàng trên lưng nhảy xuống, lẻn đến Trương Tiểu Phàm nơi này. Tam hạ lưỡng hạ nhảy hắn đầu vai, Điền Bất Dịch nhìn xem chúng đệ tử, gật gật đầu, nói, đi thôi, giải thích, hắn tay phải vung lên, lòng bàn tay pháp quyết dẫn chỗ, màu đỏ thấm lóe lên, cái kia chuôi nổi tiếng lâu đời tiên kiếm, xích diễm, tế lên. Xích mang vạn trượng, quả thực là tiên gia chí bảo, Điền Bất Dịch đang muốn tiến lên trước. Đột nhiên ống quần lại bị người kéo một chút, quay đầu nhìn lại, cũng là bị đại hoàng cắn, chỉ gặp cái này hắn từ nhỏ nuôi đại hoàng cẩu gật gù đắc ý. Miệng bên trong, ô ô, cắn ống quần réo lên không ngừng. Cái đuôi lắc khởi kình, một đôi mắt chó càng là nháy cũng không nháy mắt, thẳng nhìn chằm chằm Điền Bất Dịch nhìn, Điền Bất Dịch do dự một chút. Miệng bên trong mập mờ nói một câu, nhưng vẫn là tay áo vung lên, đem đại hoàng cuốn lại, lập tức người nhẹ nhàng đến đỏ linh kiếm bên trên, cùng Tô Như chào hỏi, đi đầu phá không mà đi. Tô Như cười khẽ lắc đầu, đối mọi người phân phó nói, các người cũng tới đi, trên đường nhất định phải cẩn thận, giải thích, cũng không thấy nàng như thế nào động tác. Một đạo xanh nhạt hào quang lóe lên, phảng phất cùng nàng y phục xứng đôi, chở nàng lên thẳng thanh thiên, đuổi theo Điền Bất Dịch cái kia đạo màu đỏ thẫm mà đi. Đại Trúc Phong trong đám đệ tử, Ngô Đại Nghĩa, Trịnh Đại Lễ cùng Lữ Đại Tín tu hành cũng không có đạt tới tầng thứ tư. Không thể khu ngự pháp bảo bối, lập tức Tống đại nhân hướng đi Ngô Đại Nghĩa, còn lại Hà Đại Trí, Đỗ Tất Thư một người mang theo một cái, riêng phần mình lên đường. Trong mọi người, Điền Linh Nhi pháp bảo là Hổ Phách Chu Lăng, Hà Đại Trí tu luyện pháp bảo là một chi Giang Sơn Bút, cũng rất hợp hắn xưa nay yêu sách tập tính. Bất quá lớn nhất khôi hài không ai qua được lão lục Đỗ Tất Thư xúc sắc pháp bảo. Một khi tế lên, bạch quang tránh chỗ, ba khỏa xúc sắc quay tròn phóng đại gấp 10 lần, trên không trung chuyển không ngừng, các loại sổ tự thay nhau xuất hiện. Nếu bàn về thiên hạ dụng cụ đánh bạc, rốt cuộc không quá như thế này. Lão Ngũ Lữ Đại Tín cẩn thận từng ly từng tí tiến lên nhìn kỹ, vẻ mặt đau khổ hướng Đỗ Tất Thư nói, lão lục, người thứ này sẽ không phải từ trên trời rơi xuống tới đi. Đỗ Tất Thư lông mày nhướng lên, cười đùa tí tưởng nói, Ngũ sư huynh, không bằng chúng ta đánh cược, nếu là từ trên trời rơi xuống đến coi như ngươi thắng. Ta liền, chấm ngoặc kép, Lữ Đại Tín vội vàng nói, phi phi phi, ta còn dám thắng cái này cược a? Đỗ Tất Thư sững sờ, cũng đúng, Trương Tiểu Phàm đang muốn cùng lôi kéo chính mình tay nhỏ Điền Linh Nhi cùng nhau tế lên pháp. Bảo tiên kiếm, đột nhiên đầu vai hầu tử Tiểu Hôi lại hét dầm lên. Hai người bị kinh ngạc, đã thấy Tiểu Hôi một hồi ngón tay chỉ thiên bên trên. Một hồi đối Trương Tiểu Phàm chỉ chính mình. Trương Tiểu Phàm sững sờ một chút nói, ngươi cũng muốn đi. Tiểu Hôi lập tức nhếch miệng cười rộ lên. Trương Tiểu Phàm do dự một chút, nhìn xem Điền Linh Nhi. Điền Linh Nhi đưa tay một thanh ôm lấy Tiểu Hôi, cười nói, tiểu sư đệ, dù sao sư phụ đều nuôi lớn vàng qua, chúng ta cũng mang Tiểu Hôi đi thôi. Trương Tiểu Phàm trong lòng hoan hỉ, gật gật đầu, Tiểu Hôi càng là chi chi thét lên, hoan hỉ không thôi. Tống đại nhân quay người đối còn lại có người nói, chúng ta cũng đi thôi, không phải vậy đến trễ sư phụ lại phải mắng. Mọi người đáp ứng một tiếng, riêng phần mình ngự lấy pháp bảo đi. Điền Linh Nhi ôm Tiểu Hôi, đưa tay tại Trương Tiểu Phàm trên trán ôn nhu đất phủ sờ một chút. Hì hì cười nói, tiểu sư đệ, nhanh tế lên tiên kiếm phệ hồn, sư tỷ về sau đều bị ngươi trở áo. Trương Tiểu Phàm trong lòng một trận hoan hỉ, nói, sư tỷ, thật sao? Đương nhiên là thật áo. Sư tỷ chỉ làm cho một mình ngươi mang áo. Điền Linh Nhi cười khanh khách nói, bình thường trong lời nói thâm ý sâu sắc. Trương Tiểu Phàm toàn thân chấn động, ánh mắt lộ vẻ si mê nhìn xinh đẹp vô song Điền Linh Nhi liếc một chút. Sau đó, nhẹ nhàng quay người, trương cánh tay dương lên, pháp quyết một dẫn, phệ hồn tiên kiếm thanh quang nhất thời lơ lửng giữa không trung. Điền Linh Nhi lôi kéo Trương Tiểu Phàm tay nhỏ, hai người hơi dùng lực một chút, nhẹ nhàng nhảy tới, trời cao như tẩy, phệ hồn tiên kiếm phóng lên tận trời, thẳng đến cách dưới chân này mênh mang biển mây lại có cơ hồ ba cao trăm trượng độ. Trương Tiểu Phàm mới đưa thân kiếm để nằm ngang, bắt đầu hướng thông thiên phong phương hướng trực hành mà đi. Đón đập vào mặt thanh phong tại Lam Thiên Bạch Vân ở giữa xuyên toa phi hành. Nhất là khi phệ hồn tiên kiếm xuyên qua từng tầng múa may theo gió vân hải trong lúc. Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi đều cảm thấy sảng khoái tinh thần. Mỹ diệu không bình thường, phảng phất đã vũ hóa thành tiên, bay đến trong truyền thuyết tiên giới tung hoành bay lượn giống như. Đứng tại tiên kiếm bên trên, Trương Tiểu Phàm bằng hư ngự phong, đứng ngạo nghễ trời cao, trong lòng phóng khoáng tình tự nhiên sinh ra, đặc biệt là nhìn bên cạnh xinh đẹp mỉm cười mà đừng giai nhân. Hỏi tung bay mà đến nhàn nhạt mùi thơm, Trương Tiểu Phàm càng là cảm thấy mình uy vũ bất phàm. Khí thế vô song, bỗng nhiên, Điền Linh Nhi hét lên một tiếng, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, từ vô tận huyễn tưởng trong lấy lại tinh thần, Trương Tiểu Phàm lập tức đưa tay đem ngọc nhân một mực ôm lấy, mới khó khăn lắm đem kém chút rơi xuống dưới sư tỷ sắn cứu trở về. Ôn hương noãn ngọc trong ngực, Trương Tiểu Phàm tất nhiên là trong lòng vô cùng kích động, mà Điền Linh Nhi bình sinh lần đầu nằm ở một người nam nhân trong ngực. Hơn nữa còn là chính mình có chút ưa thích tiểu sư đệ. Không khỏi sắc mặt ửng đỏ như thiêu. Trái tim cuồng loạn, có chút không biết làm sao. Thật lâu, Điền Linh Nhi thần sắc dần dần khôi phục bình thường. Ngọc sỉ khẽ mở, giọng dịu dàng ngượng ngập nói. Tiểu sư đệ, còn không buông tay, ngươi dám ôm sư tỷ của ngươi lâu như vậy. Thật sự là tiểu tinh quái. Cả gan làm loạn, sắc đảm ngập trời, làm sằng làm bậy, chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm sắc mặt trong nháy mắt trở nên so Tiểu Hôi đít đỏ còn muốn đỏ. xấu hổ một lát sau, vội vàng buông tay buông ra Điền Linh Nhi, ngoài miệng lắp bắp mà nói, sư tỷ, ta không phải cố ý ôm ngươi, là, chấm ngoặc kép, nhanh chóng sửa sang một chút hỗn loạn mái tóc. Điền Linh Nhi trắng Trương Tiểu Phàm liếc một chút, sẵn giọng, ôm đều ôm qua, còn nói những thứ vô dụng này làm gì? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.